Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, phương hướng sai lầm. Mẫn Học không nói chuyện, chỉ là nhíu mày, ý bảo Tào Tiểu Bạch nói tiếp xuống dưới. Tào Tiểu Bạch vội vàng giải thích nói, ta ngay từ đầu thật không có muốn cha Mẫn ca ngươi. A hát không đúng, là thật không có muốn cha phi thường cao hứng. Bất quá trải qua ta bài cha, y hiểu cái kia chút ít đối đầu đám bọn họ gần đây trò chuyện cùng nói chuyện phiếm ghi chép đều. Không gì dị thường, tự thừa cái này phi thường cao hứng một người, ngay thân phận chân thật cũng không biết, khó tránh khỏi khả nghi, cho nên ta liền cho. A hát Mẫn ca, ta cũng không phải là nói ngươi khả nghi. Nói đến đây, Tào Tiểu Bạch giống như ý thức được cái gì không đúng. Lại tranh thủ thời gian bổ cứu nói. Bởi vì nàng phát hiện mình càng nói, Mẫn ca cười đến càng dọa người. Mẫn Học chính mình cũng không cái này tự giác. Hắn chỉ là cảm thấy vui mừng. Có thể có chính mình hoài nghi, điều tra cùng phán đoán. Cái này không phải là hắn một mực dẫn đạo Tào Tiểu Bạch tiến lên phương hướng ưa bất quá hiện tại. Cũng không phải vui mừng dạy đồ đệ hơi có thành tựu thời khác. Mẫn Học nghiêm nét mặt nói, không cần xin lỗi. Có nghi vấn tự kiểm chứng. Cái này không có sai. Ngươi tiếp tục, Mẫn Học ngược lại tiêu sái đi. Đồ lưu Tào Tiểu Bạch tại nguyên chỗ tâm thần bất định bất an. Mẫn ca không là nói mát lúc này sẽ không để cho ta ghi 3 vạn chữ tổng kết trời ả lù. Phải chết người a. Tào Tiểu Bạch rối rắm tạm thời không đề cập tới. Bất quá trải qua việc này, Mẫn Học ngược lại sảng khoái tinh thần. Quét qua cả đêm không ngủ mỏi mệt. Nhân tâm tình một tốt rồi. Mạch suy nghĩ thì càng khoáng đạt. Lại nhìn khởi màn hình giám sát lúc, Mẫn Học cũng không còn vừa rồi chán ghét. Mà là một lần nữa phân tích bắt đầu đứng dậy. Màn hình giám sát đương nhiên không chỉ hắn một người xem qua. Thậm chí còn trong đội mỗi người xem qua số lần cũng không hạ 5 ngón tay số lượng. Nhưng mọi người quan sát trọng điểm là cái gì? Mẫn Học liên lạc chính mình lưỡng tiếng đồng hồ quan sát tình huống, tổng kết ra 3 cái thời gian điểm. Một là 3 cái nghi phạm trình diễn trước, lúc đến lộ tuyến. Cái này không khó lý giải, là vì tìm được nghi phạm xuất xứ. 2 là 3 người bắt cóc y hiểu cực kỳ trợ lý lúc cả chuyện này từ đầu đến cuối. Khoảng thời gian này cũng là tất cả người quan sát trọng điểm. Thậm chí có thể nói là trọng yếu nhất. Mẫn Học cũng là từ nơi này đoạn ở bên trong. Được ra nghi phạm có súng cái này một kết luận. Người thứ 3 thời gian đoạn. Chính là nghi phạm cưỡng ép y hiểu 2 người hậu hướng đi của vấn đề. Cái này kỳ thật cùng người thứ nhất thời gian đoạn trọng điểm đồng dạng. Dùng để truy tra nghi phạm đi về phía. Đáng tiếc 2 cái thời gian đoạn đều gặp phải cùng một vấn đề. Tại nghi phạm đông bắc phương hướng qua trên đường. Có một đoạn đường giám sát và điều khiển đang tại kiểm tra tu sửa. Cũng bởi vậy, truy tung đến nơi đây lúc. Manh mối tự chặt đứt. Nghi phạm cỗ xe cuối cùng nhất đi về phía cũng đã thành mê. Nhưng là tại đây đoạn giám sát và điều khiển ở bên trong. Có một thời gian đoạn, mọi người tựa hồ cũng không thập phần chú ý. Thì phải là 3 cái nghi phạm tại bãi đỗ xe chờ đợi y hiểu thời gian. Mặc dù Mẫn Học, chứng kiến một đoạn này lúc chú ý cũng xa không có mặt khác 3 cái thời gian đoạn tập trung. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn người có cái gì đẹp mắt theo lẽ thường suy đoán. Cái này hoàn toàn không phải trọng điểm được không nào như vậy cái này trong lúc nhất thời đoạn. Rốt cuộc có thể hay không xem xảy ra vấn đề gì nì mang theo nghi vấn. Mẫn Học lại một lần nữa trọng phóng. Cũng đem trọng điểm bỏ vào 3 nghi phạm tại bãi đỗ xe ngồi chồm hổm chờ thời gian. Cái này xem xét lại là 1 giờ đi qua. Bất quá chứng kiến cuối cùng, Mẫn Học lông mày lại sâu sâu nhăn bắt đầu đứng dậy. Thời gian bất chi bất giác lặng yên trượt đến sớm 8 giờ. Khoảng cách y hiểu cực kỳ trợ lý bị cưỡng ép. Đã qua hơn 7 giờ. Trải qua suốt đêm tăng ca. cũng đều là ở làm vô dụng công, không có gì trọng đại đột phá. Trong văn phòng, đại đa số người tinh thần trạng thái đều không thế nào tốt. Cho nên Mẫn Học nhíu mày tại đám người kia ấn sấn hạ. Một ít đều không rõ ràng, nhưng biết rõ Mẫn Học quan hoàng tể cũng sẽ không cho rằng như vậy. Tựu này một ít áp lực, còn không đến mức lại để cho tiểu tử này cau mày. Phát hiện cái gì? Quan hoàng tể đi đến trước hỏi. Quan đội, đám người đứng dậy kêu gọi. Có lãnh đạo hàng lâm, mọi người thần sắc rốt cục không hề như vậy, uể oải. Mẫn Học không có đứng dậy, mà là chỉ vào máy tính trên màn hình giám sát hướng quan hoàng tể nói. Quan đội, ngươi xem cái này đoàn nhi. Mẫn Học chỉ hướng đương nhiên là từ trước đến nay cuốn ba người tại bãi đỗ xe đợi y hiểu đoạn thời gian kia. Trong đoạn thời gian này, ba người tựa hồ đợi có chút không kiên nhẫn. Tại bãi đỗ xe nhiễu lai nhiễu khứ, còn bất chợt hướng mặt khác cỗ xe trái trương tấm phải nhìn qua. Mỗi khi có chủ xe lái xe lúc, ba người sẽ trốn ở góc phòng, còn giống như tại đang nói gì đó. Quan hoàng tể chăm chú nhìn một lần, tựa hồ không có cảm thấy có cái gì không ổn. Cái gọi là có tật giật mình. Ba người biểu hiện quá bình thường bất quá. Quan hoàng tể trừng Mẫn Học liếc, ý bảo hắn đừng thừa nước đục thả câu. Chập choạng trượt nhi nói. Mẫn Học thu tay lại, khục. Ta là cảm thấy, ba người gặp người tự trốn. Cái này không có vấn đề. Mấu chốt là vì sao có ba lượt tại ẩn núp thời điểm. Muốn tranh luận hồi lâu nì, đúng vậy. Mẫn Học dùng từ là, tranh luận. Nghe được Mẫn Học tìm từ, quan hoàng tể chủ động cúi người đem trong khoảng thời gian này giám sát và điều khiển lại thả một lần, thực tế chú ý ba cái nghi phạm ẩn núp lúc trạng thái. Quan hoàng tể cùng Mẫn Học đối thoại, cũng đem đám người chú ý đều hấp dẫn tới. Đúng vậy, ngay từ đầu, mọi người xem màn hình giám sát lúc, kể cả quan hoàng tể ở bên trong, đều cho rằng ba người là ở đợi y hiểu thời điểm nói chuyện phiếm. Không có quá mức để ý, nhưng ở Mẫn Học nhắc nhở hạ, mọi người lại nhìn kỹ lại, lại phát hiện ba người gian tình hình. Tựa hồ xác thực dùng, tranh luận, cái từ này càng thêm chuẩn xác. Chuẩn xác mà nói, là trong ba người mập mạp cùng to lớn loại người tranh luận tương đối rõ ràng. Mà cuối cùng bình thường là từ trước đến nay tóc quan lời nói. Hai người mới sẽ đình chỉ. Bất quá bởi như vậy, tựu có chút kỳ quái. Ẩn núp đương nhiên không có vấn đề. Nhưng ba người nếu là đến cưỡng ép y hiểu, cái kia chằm chằm nhanh xe của nàng thì tốt rồi. Có cái gì tranh luận tất yếu, có phải hay không là đoàn bọn hắn cùng thân mình vấn đề, Tào Tiểu Bạch suy đoán. Cái này suy đoán không phải không đáng tin cậy. Nếu như đội bên trong có thành viên xung đột, hoặc là đối với cưỡng ép sự kiện thân mình có dị nghị, xuất hiện loại tình huống này đều là có thể giải thích. Mẫn Học không có nóng lòng không nhận, chối bỏ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía quan hoàng tể. Quan hoàng tể lần thứ hai quan sát trên màn hình hậu như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, hắn làm như nghĩ tới điều gì, rất nhanh dùng con chuột đem trên màn hình kéo dài tới Mẫn Học vạch ba nghi phạm tranh luận thời gian hơi trước một khắc. Cái kia rõ ràng là ba cái chủ xe tiến sân lấy xe thời gian. Mẫn Học khóe miệng thoáng hướng lên, thấy như vậy một màn, là hắn biết quan hoàng tể cùng ý nghĩ của hắn là giống nhau. Vì vậy Mẫn Học mới tiếp tục nói, đúng vậy, đội thân mình có mâu thuẫn đương nhiên có thể giải thích vấn đề này. Bất quá không biết mọi người có hay không chú ý tới. Sự phát hiện này giống như phát sinh ở cái này ba cái chủ xe trên người. Có lẽ cũng không phải trùng hợp. Bởi vì này ba cái chủ xe có một điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ mở. Đều là xe sang trọng. Hơn nữa là tương đối đỉnh cấp cái chủng loại kia. Mặc dù tải đều là phú ích đời cùng minh tinh qua lại ISS rượu. Loại này xe hình cũng không phải rất nhiều thấy. Mẫn Học lời mà nói, lại để cho rất nhiều người trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Xe sang trọng cùng nghi phạm cãi nhau có cái gì liên quan, ngươi là nói. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là y hiểu không thể, quan hoàng tể cuối cùng là nói ra trong nội tâm suy nghĩ. Cũng đồng thời giải đáp đám người nghi vấn. Cái này phỏng đoán lại để cho đám người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.